Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì anh báo cáo với anh em là hôm nay nhà mình gói bánh chưng, mình trông bánh chưng nó đến 1-2 giờ sáng thì bánh chưng chín rồi, bớt rồi. Nhưng mà bây giờ nó quá giấc thì mình chẳng ngủ được, tại ban ngày bận. Nếu mà bình thường ngủ đệm một tí giấc trưa khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng ấy, thì buổi tối thức nó ok lắm, nó không buồn ngủ. Nhưng mà hôm nay mình kiểu không được ngủ trưa ấy, nên mình sợ đọc truyện nó sẽ buồn ngủ, mình cứ thấp tha thấp thỏm ấy, nhưng mà nó không thấy buồn ngủ tí nào, nhiều nó bị qua giấc ấy. Thôi thì kệ, phi lên đọc truyện vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Trung ương Đại Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hai cái tên mà muốn đánh cược là tiêu diệt Phương Hàn và bắt Linh Lung Tiên Tôn để làm nữ nô, là Mục Dã cùng với Lý Trá, Lá Chí gì đấy. Thì cái đội này nó bố láo, nhưng mà gặp phải Phương Hàn nhà mình thì cũng là thuộc cái dạng là bố của Chí Trá. Khi mà ông ấy cứ đánh một đoàn xong là bọn nó muốn phản công thì ông lại biến mất, thì ông lợi dụng cái thế gian tự tại vương Phật phù lục ấy, nên là bọn nó không thể phát hiện ra được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Lý Trá bây giờ vô cùng giận dữ, vừa bị một quyền của Phương Hàn đánh cho nổ tung, nguyên khí tổn thương không ít, muốn thi triển thủ đoạn tuyệt thế để phản kích, nhưng đột cái Phương Hàn lại biến mất. Mà Mục Dã công tử thần sắc cũng nghiêm túc, lỗ tai không ngừng run lên, trung yên cổ kiếm thì dựng thẳng, thi triển ra một kiếm thế toàn thân cao thấp không có một điểm sơ hở nào. Tựa như Phương Hàn dù từ vị trí nào đánh tới cũng đều lọt vào phản kích và chém giết mãnh liệt của hắn. Phương Hàn, tên tạp chủng ngươi, chỉ dựa vào một tấm phù lục để thi triển độn pháp thì có bản lĩnh gì? Nếu muốn thì chân chính chơi với ta một trận, ta nhất định sẽ đem người bẩm thầy vạn đoạn, biến thành bãi máu. Ta đã bày ra trung ương bất động tri thức, vô luận là ngươi từ phương hướng nào đánh lén ta đều không có bất luận tác dụng gì. Mà hơn nữa, tài ta còn tính hơn cả chó béc. Xúc sinh, nhanh đi ra chiến với ta một trận. Như người mong muốn, âm thanh của Phương Hàn lại từ sau lưng của Mục Dã truyền ra. Lúc này thì Mục Dã thân thể khẽ động, một kiếm lại có thể bổ ngược ra sau lưng, chuẩn xác chém về vị trí mà thâm thanh của Phương Hàn lộ ra. Một kiếm này có thể phân liệt cả vũ trụ, kích phá cả trời xanh. Lộ diện là sẽ chết, xúc sinh. Mục Dã công tử giống to, khải giáp thiên tiên trên thân thể đột nhiên run lên, phối hợp với kiếm thế của hắn triển khai cộng hưởng. Trung ương cổ kiếm lúc này kiếm khí phình lên. Ta cho các người cơ hội, đây là người tự mình muốn chết. Âm thanh của Phương Hàn cũng không bởi vì lực lượng của kiếm thế mà dừng lại. Hắn từ hư không bước ra trực tiếp duỗi tay. Ở trên vô hạ chi thủ, thanh tịnh như lưu ly, trực tiếp đem kiếm phong bắt lấy. Cả người so với vừa rồi càng hung mãnh hơn không chỉ gấp 10, giống như là một tòa sơn vương trên tiên giới. Vô luận là trung ương cổ kiếm chấn động cỡ nào cũng không thể thoát ly khỏi lòng bàn tay hắn. Mấy hiệp vừa rồi ta chỉ đang thử các ngươi để xem thực lực các ngươi rốt cuộc thế nào, có thể để cho ta bị thương hay là uy hiếp được ta hay không. Hiện tại xem ra thực lực cũng chỉ tới trình độ này, thực sự làm ta quá thất vọng. Xem ra ta chém giết các ngươi cũng không cần phải trả giá nhiều. Uy năng số mệnh, nhân quả chi lực, vận mệnh trường hà, vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn một tay chộp lấy trung ương cổ kiếm, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Hắn vừa rồi thực sự là thử, mưu rồi mới động, còn chưa có chân chính thi triển ra đòn sát thủ sắc bén nhất. Hiện tại đã thử ra được thực lực chân chính của hai người này, Phương Hàn cũng không khách khí nữa. Đột nhiên chuyển một cái bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh, thi triển ra tiểu túc mệnh thuật và đại nhân quả thuật. Đồng thời thì bắt bộ phủ đồ trong cơ thể toàn lực thúc dục, hoang thần chi thi cũng bắt đầu cuồng bạo lên. Lần công kích này chẳng khác nào một lần hắn triệt để cuồng bạo. Khí lưu mênh mông xung vào trong trung ương cổ kiếm, từ trong đó bạo phát ra vô số chân cương khí lưu, chấn cho khí linh bên trong phải liên tục gào thét. Mơ tưởng cướp đi trung ương cổ kiếm của ta, xúc sinh, hôm nay ta muốn ngươi phải chết ở chỗ này. Trên người của Mục Dã công tử hiện ra dị tượng, chiến giáp lần nữa vũ động, có ý đồ đem trung ương cổ kiếm rút ra để thi triển tuyệt thế kiếm thuật nữa. Bàn vũ luyện thần. Sắc mặt Phương Hàn không động, vô hạ chi thần đại phóng hào quang. Hơn 10 tấm thần tiên phủ lục từ trong hoang thần chi thi bay ra, hóa thành đại trận, áp xúc thành một điểm, trực tiếp đánh vào trung ương cổ kiếm. Anh một tiếng, trung ương cổ kiếm lập tức nhảy lên, cả thân kiếm vặn vẹo như con rắn bị lột ra, thống khổ vô cùng. Thiên đạo pháp tắc ở bên trong đều sinh ra vết rách. Một chiêu bàn vũ luyện thần này của Phương Hàn đã rút ra 13 tấm thần tiên phủ lục trong hoang thần chi thi để tạo thành đại trận, bỗng chốc dẫn động đánh vào trong tiên khí. Trung ương cổ kiếm này bất quá chỉ là hạ phẩm tiên khí, tất nhiên khó lòng thừa nhận. May mắn là Phương Hàn hiện tại chỉ là cảnh giới chân tiên, còn chưa phải là thiên tiên. Nếu không mà nói hắn có thể vận dụng cả huyền tiên phù lục càng thêm cường đại. Một tấm phù lục là có thể đem trung ương cổ kiếm đánh cho trọng thương. Nếu như là kim tiên phù lục ở cấp bậc cao hơn, uy năng cũng không phải người thường có thể phỏng đoán. Thần tiên phù lục, Mục Giác công tử rốt cuộc biến sắc, trong ánh mắt lập lè sự kinh hãi. Người cũng biết khủng bố sao? Trung ương cổ kiếm, luyện hóa cho ta. Tiên khí thì thế nào, cũng bị ta thu thôi. Các người hôm nay, một người cũng đừng nghĩ chạy thoát. Toàn bộ đều làm tài liệu cho bắt bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo của ta. Huyết tế thánh vật. Phương Hàn không chút lưu tình, tay chộp mạnh tới. Thân thể của trung ương cổ kiếm vặn vẹo triệt để hỏng mất, biến thành mảnh nhỏ, bị Phương Hàn thoáng cái hút vào trong thân thể. Tiên lực tiên trận và tiên đạo pháp tắc khổng lồ điên cuồng ùa vào, khiến cho bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên thế giới lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một món tiên khí, cho dù là hạ phẩm tiên khí ở cấp thấp nhất, thì cũng ẩn chứa pháp tắc tiên đạo gấp 10 lần một gã thiên tiên. Nhất là ở trong trung ương cổ kiếm này, quả thực là hàng đỉnh phong trong hạ phẩm tiên khí, thoáng cái vỡ vụn, ùa vào trong phù đồ. So với ngày đó, luyện hóa, thiên nhai thánh đạo xích thì càng thêm hung thần ác sát. Tàn thiên đồ, hóa thiên trượng, ỷ thiên mâu, chu thiên nghi ở trong tam thập tam thiên chí bảo, thoáng cái từ tuyệt phẩm đạo khí chuyển hóa thành bán tiên khí. Nhất là chu thiên nghi, đây là một dụng cụ tinh vi hình cầu. Bốn phía tinh thần dày đặc, có rất nhiều không gian ở trên hình cầu sinh ra, giống như một cái vũ trụ thu nhỏ. Chu thiên nghi ở trong tam thập tam thiên chí bảo không phải dùng để công kích, mà nó chỉ có tác dụng suy tính thiên cơ, vận chuyển trí tuệ, diễn biến đạo thuật, tổng hợp nguyên khí và sáng tạo thần thông. Ví dụ như một môn tam thiên đại đạo có thể diễn biến ra vô số các loại vô thượng thần thông, mà các loại tam thiên đại đạo thì lại có thể tổ hợp để tạo thành các loại tiên thuật. Cái này có thể dùng chu thiên nghi để suy tính. Đương nhiên, công năng mạnh nhất của chu thiên nghi chính là bổ toàn cho đại đạo tiên thuật. Ví dụ như Phương Hàn hiện tại, đại tiên thuật quỷ phủ thần công chỉ có 26 loại tam thiên đại đạo dung hợp. Nếu như để vào trong chu thiên nghi, vậy thì có thể đem tam thiên đại đạo nhất nhất suy tính ra. Đây chính là chỗ khủng bố của tam thập tam thiên chí bảo. Bằng không thì một bộ chí bảo này cũng không được tính là tạo hóa thần khí. Hiện tại trung ương cổ kiếm thoáng cái vỡ ra, tiên đạo pháp tắc xông vào khiến chu thiên nghi thoáng cái hóa thành bán tiên khí. Lập tức công năng suy tính của dụng cụ này hiện ra. Phương Hàn có vô số thần thông đạo thuật và vô số võ đạo. Tất cả đều tiến nhập vào trong đó. Sau khi trải qua suy tính thì nó lại phản hồi vào trong linh thức trí tuệ, khiến cho mỗi chiêu mỗi thức, mỗi hơi thở, nguyên khí biến hóa của Phương Hàn đều trở nên dị thường hoàn mỹ, phải nói không chê vào đâu được. Hơn nữa càng thêm khủng bố là Mục Giác công tử và Lý Trá mỗi lần tiến công hay là tư duy dao động, nguyên khí dao động đều nằm trong phản ứng của Chu Thiên Nghi, bị Phương Hàn nắm bắt, đồng thời tính ra được sơ hở trong nguyên khí, trong chiêu thức của bọn họ. Điều này thật là kinh khủng. Giờ khắc này tam thập tam thiên chí bảo thể hiện ra uy năng của tạo hóa thần khí ở hình thái ban đầu. Đột nhiên trong đó lực lượng của Phương Hàn đã đạt tới mức độ khủng bố, giống như là 18 gã tiên thiên hợp lực lại. Nguyên khí khổng lồ lắng đọng xuống khiến cho lực lượng quán không cách nào tăng lên nữa. Tựa như thân thể hắn đã dung nạp đến cực hạn. Chính là chỗ quá nhiều này. Trừ phi hắn đột phá lên cảnh giới thiên tiên thì lực lượng mới có thể lần nữa gia tăng. Trung ương cổ kiếm của ta. Mục Giác công tử phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được thân thể của mình đã triệt để mất đi liên lạc với trung ương cổ kiếm. Toàn bộ đã bị luyện hóa. Mình từ nay về sau đã triệt để mất điều kiện tiền khí này, rốt cuộc không lấy về được nữa. Hắn hầu như chân chính phát điên. Tuy hắn là tuyệt thế thiên tài, rất sớm đã tu luyện tới thiên tiên chi cảnh, nhưng một thân tu vi thì vẫn dựa vào trung ương cổ kiếm mới phát huy ra được. Phải biết rằng tiên khí kém cỏi nhất thì cũng tương đương với 10 gã thiên tiên. Hiện tại mất đi cổ kiếm, thực lực của hắn chẳng khác nào giảm xuống quá nửa. Lập tức khí tức của hắn suy sụp. Tuy hắn điên cuồng, nhưng mà thực lực là thực lực, sẽ không bởi vì hắn cuồng bạo mà tăng lên. Tiên khí đã mất thì có phát điên, có tác dụng gì? Thực sự là chu thiên đều nhập vào thân thể. Phương Hàn luyện hóa trung ương cổ kiếm chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể đã trải qua cả ngàn năm. Hắn chỉ cảm thấy mỗi chiêu, mỗi hơi thở của mình cũng đã không bàn mà hợp với các chu thiên điều khiển kinh mạch. Cả chu thiên cùng cơ thể người đã có một loại hòa hợp hoàn mỹ. Mục Giã công tử, tiên khí bị luyện hóa, thực lực của hắn đã không bằng ta. Lý Trá trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ là sợ thực lực Phương Hàn đã khủng bố đến mức khó lòng tưởng tượng, mà mừng là do Mục Giã đã mất đi tiên khí. Nhưng mà suy nghĩ của hắn vừa chuyển thì một bàn tay đã chộp tới là của Phương Hàn. Ở trong bàn tay Phương Hàn có vô số tiên thuật nổi lên, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Bàn tay còn chưa tới gần thân thể thì khí huyết của hắn đã bắt đầu cuồn cuộn, qua một tiếng máu tươi từ thất khiếu xông ra. Lấy ra sát vương đại kích cho ta. Phương Hàn chộp một cái, mục tiêu thật ra không phải là Lý Trá mà tiên khí trên tay hắn. Sát vương đại kích. Món tiên khí này nếu như luyện hóa cũng trọn vẹn tương đương với 10 gã thiên tiên. Pháp lực tuy đạt tới được cực hạn, nhưng mà bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo, uy lực cũng là nước lên thuyền lên, thậm chí là càng lột xác ra nhiều công năng. Vừa rồi biến hóa của Chu Thiên Nghi để hắn thu được lợi ích không nhỏ, đối với tu vi trong tương lai có chỗ tốt cực lớn. Mơ tưởng cướp được tiên khí của ta, đồ súc sinh. Lý Trá tuy rằng thất khiếu chảy máu nhưng cũng không yếu thế, toàn thân đều phát ra hoàng quang như chiến thần, tựa như là cắn nuốt đan dược gì đó. Tu vi thoáng cái tăng vọt, khí tức xông lên đánh ra một quyền. Trên nắm tay cũng xuất hiện vết rách như quy giáp, vết rách cổ lão mà tang thương, hiện ra hoa văn đặc biệt của thiên vương đại thế giới. Ở trên hoa văn kia tựa như câu thông với đại nhân vật trên tiên giới, lực lượng mênh mông từ một không gian khác trong cơ thể hắn mà buông xuống. Phần thần tại giã, Lý Trá một quyền đánh ngay giữa ngực Phương Hàn là công để tự cứu mình. Nhưng Phương Hàn lại không chút sức mẻ, mặc cho quyền kình đánh lên ngực, bàn tay vẫn chụp vào sát vương đại kích. Vạn vật hóa long quyết mãnh liệt xông vào chỗ sâu nhất của đại kích, đem các loại cấm pháp bên trong đều đánh cho tan vỡ, khí linh trong đó hoàn toàn bị giam cầm. À, Lý Trá một quyền vô công bị dọa cho nhảy dựng lên, thu hồi đại kích, không để ý tới xấu hổ, hướng ra ngoài bỏ chạy. Ở trong tay của ta, không ai có thể chạy, không ai. Phương Hàn một bước đuổi tới đã đem sát vương đại kích chộp lấy, vận chuyển tạo hóa thần quyền và khởi nguyên thần quyền. Hai loại lực lượng cực đoan tuôn ra, hầu như là lực lượng tương đương với 18 gã tiên thiên trong cơ thể toàn bộ đều đánh ra. Phanh một tích. Cả sát vương đại kích bắt đầu tan rã và xé rách. Ở trên mặt hiện ra khí tức tiên đạo pháp tắc đậm đặc bị nghiền nát. Sau một hồi phát ra những tiếng răng rắc thì nổ tung. Món tiên khí này cũng bị Phương Hàn cưỡng chế phá hủy. Nếu như là trước kia, Phương Hàn cho dù muốn xé rách tiên khí thì cũng phải tốn hao thời gian cả ngàn năm để luyện hóa. Nhưng hiện tại, sau khi luyện thành vô hạ chi thân, nhân quả đại thành, thân thể so với tiên khí còn muốn chắc chắn hơn. Xé rách hạ phẩm tiên khí cũng dễ hơn rất nhiều. Lại càng thêm, mỗi khi hắn giết chết và luyện hóa một thiên tiên, pháp lực sẽ được tăng cường rất mạnh. Có thể nói càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Ở trong thế tục giới này, ngoại trừ một số lão ngoan đồng có pháp lực thực sự rất cao cường và cảnh giới thực sự rất cao ra, thì thật đúng là không ai làm gì được hắn. Lý Trá và Mục Dã đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu để so với Phương Hàn thì vẫn kém một chút. Tốt, lại có một thanh tiên khí bị ta thu vào, lần nữa luyện hóa. Phương Hàn há miệng khẽ hút một cái, sát vương đại kích bị nghiền nát tiến vào trong bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên thế giới. Lúc này đây thì tiên đạo pháp tắc mang theo từ vị giết chóc nồng đậm, khác hẳn với đại sát lục thuật là giết chóc thuần túy. Trong lúc này mang theo khí tức tra tấn tàn nhẫn, thanh binh khí này tựa như là vì tàn nhẫn mà sinh. Soạt, trải qua hấp thu món tiên khí này trong tam thập tam thiên chí bảo, lần nữa có vài món biến thành bán tiên khí. Mỗi một chí bảo công năng đều không phải tầm thường. Trong chớp mắt, ở trước mắt Phương Hàn đã mở rộng trong sáng, tựa như một lần nữa mở ra một thế giới mới với hắn. Mà các thế giới ở bát bộ phủ đồ diễn biến càng nhanh, nguyên khí khổng lồ của hai đại tiên khí đã khiến cho khoảng chừng hơn 1.000 nhật nguyệt hành tinh trong thế giới ầm ầm ngưng tụ thành hình. Có nhật nguyệt chiếu xạ, triều tịch thay đổi, lập tức thế giới hóa thành một thiên địa đầy đủ. Có thế giới thậm chí có một ít sinh linh tự động được sinh sôi nảy nở ra. Đây chính là lực lượng diễn sinh thế giới. Phương Hàn lần nữa chiếm được lợi ích vô cùng to lớn. Hai người kia thực sự là vì tặng đồ cho ta mà đến. Hai món tiên khí đi đâu tìm được chứ, lại có thể cứ thế tiện nghi cho ta. Phương Hàn trong lòng rất chi là thỏa mãn, lần nữa tung người lên. Quanh thân có từng vòng Phật quang chiếu xạ ra, lại có thể một lần nữa tập trung lên hai người Mục Dã và Lý Trá, còn có khải giáp chiến đấu do bọn thiên tiên hóa thành mặc trên người họ. Hai đại công tử các ngươi, tiên đạo pháp tắc trên người cũng không tệ, đều cấp cho ta đi. Trong lúc tập trung, Phương Hàn thi triển ra thủ đoạn thông thiên triệt địa, lại có thể hóa thành hai cái bản thân, phân biệt đánh về phía cả hai người. Mục Dã Lý Trá, hai đại thiên tri kiêu tử này hiện tại đã liên tiếp bại lui, mất đi tiên khí thì hoàn toàn không phải đối thủ của Phương Hàn, hầu như là sắp phải bại vong. Ta không tin là ta thất bại, Mục Dã công tử ta là đệ nhất trong thiên địa, vĩnh viễn vô địch, luôn đứng ở thế bất bại. Ta tình nguyện chết cũng không muốn lui lại. Mục Dã công tử trên ý bành trướng lên, người giống như đã tiến vào một trạng thái điên cuồng. Nếu người nguyện ý chết thì ta thành toàn cho ngươi. Thế công của Phương Hàn càng thêm mãnh liệt, đột nhiên thi triển ra tạo hóa thần quyền trong chí thiên thánh pháp. Ầm một tiếng, trời xanh trên cao tựa như sụp đổ. Hiện tại ở trong tam thập tam thiên chí bảo có rất nhiều chí bảo đã biến thành bán tiên khí, số khác thì đều hóa thành tuyệt phẩm đạo khí. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền quán đã lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chí thiên thánh pháp lợi hại nhất quả thực so với ngưng tụ 99 loại thần thông đầy đủ của quỷ phủ thần công đại tiên thuật còn muốn lợi hại hơn nhiều. Băng chiêu thức này chụp xuống, khải giáp trên người đối phương liền nát bấy. Những khải giáp do thiên tiên hóa thành kia máu tươi chảy ra như điên, thoát ly ra ngoài, vẻ mặt đều khiếp sợ nhìn Phương Hàn tràn đầy khủng bố, bởi vì họ hiểu rằng là mình sắp đến ngưỡng tử vong. Phương Hàn ngay cả tiên khí cũng có thể luyện hóa thì bọn họ tất nhiên cảm thấy mình không có lý nào mà may mắn tồn tại được. Nhưng mà trong nháy mắt khi chí thiên thánh pháp của Phương Hàn vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên có một tiếng sấm từ hư không chuyển ra, một âm thanh ầm ầm chuyển tới. Yêu nghiệt, người dám! Âm thanh tràn đầy vẻ tang thương, tựa hồ đến từ viễn cổ nhưng rất rõ ràng không đâu địch lại. Nương theo âm thanh này là một bàn tay khô gầy, ở trong này có nguyên khí công kích vào chư thiên thánh pháp, lôi kéo thành hình quả trứng rồi hướng về lòng bàn tay hắn mà hút tới. Mà trung ương bàn tay hắn xuất hiện một cái vũ trụ thứ hai. Đây là thủ đoạn của thần tiên. Phương Hàn thở dài một tiếng, hiểu rằng mình đã mất đi cơ hội tốt nhất để đánh chết Mục Dã và Lý Trá. Sở hữu chí thiên thánh pháp, cho nên hắn lập tức thu tay, cả thân thể lùi mạnh về sau, sau đó một trưởng phản kích lại, đem bàn tay khô gầy từ vũ trụ thứ hai kia trực tiếp phá vỡ. Pháp lực thật tốt. Một lão nhân xuất hiện ở phía trước Mục Dã công tử và Lý Trá, giống như tượng thần cả trăm triệu năm. Khí tức phóng lên trời lộ ra dị tượng, sau lưng lần nữa lại hiện ra vũ trụ thứ hai. Thần tiên hàng lâm, lão đầu này chính là người đứng đầu thiên vương đại thế giới, Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương này vừa mới hàng lâm, lại là một đại nhân vật hàng lâm nữa. Đó là người đứng đầu trung ương đại thế giới, trung ương đại đế, thân hình cao lớn. Theo sau là thần tiên sứ giả cũng hàng lâm luôn. Mục Dã Nguyên, con hiện tại rốt cuộc đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân chưa? Phương Hàn này cũng là tân tú giống như ngươi, nhưng mà hắn đã siêu việt phạm vi thiên tài. Thiên tài đã không đủ để hình dung hào quang của hắn. Còn tùy mất đi thành tiên khí trung ương cổ kiếm, nhưng trung ương đại thế giới của ta cũng không giống với môn phái bình thường, tiên khí không phải là không có. Một trận chiến này tôi luyện đối với con vượt xa một món tiên khí. Trong tương lai, khi tu vi con đại thành, lên đến tiên giới thì cũng có thể tranh phong với thế gian. Tiên giới mới là sân khấu cuối cùng của người tu hành. Thất bại trong thế tục cũng không tính là gì cả, có biết chưa? Trung ương đại đế vừa xuất hiện liền vẫy tay một cái, các thiên tiên bên cạnh Mục Dã Nguyên đều bay về bên cạnh hắn. Hắn chỉ tay lên phóng ra một tia sáng tiến nhập vào trong thân thể những người này. Thương thế của họ hoàn toàn được chữa trị, mà Lý Thiên Vương cũng chữa trị cho Lý Trá. Duy chỉ có thần tiên sứ giả là nhìn chằm chằm Phương Hàn không nói một lời, tựa hồ như đang đánh giá cái gì đó. Thật lâu sau có từng hắc động xuất hiện ở sau lưng của Trung ương đại đế và Lý Thiên Vương, là cao thủ của hai đại thế giới chen chúc mà tới. Các hư tiên, chân tiên, thậm chí là cấp bậc cự bá thiên tiên, khí tức như ngục, đem thời không chấn thành từng mảng sụp đổ. Người kia là... Chúng ta đã đem bên ngoài Thái Nguyên Tiên Phủ bao vây chật như nêm cối, hắn làm sao xông vào đây được? Xem ra người này đã cùng với Mục Dã công tử và Lý Trá chiến đấu một hồi. Tiên khí trên tay hai người bọn họ đều bị mất, trung ương cổ kiếm và sát vương đại kích. Mục Dã công tử cũng thua, chiến lược của hắn được xưng là không dưới thần tiên, sao lại thua được, mà ngay cả tiên khí cũng bị mất. Người này rốt cuộc cường hoành đến trình độ gì? Hắn là ai ư? Ta biết rồi, hắn chính là Phương Hàn trong truyền thuyết, là nhân vật tuyệt thế đã đem thượng cổ đạo môn là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên và Thiên Nhai Phái giết cho hoa rơi nước chảy, từ trong giết chóc mà quật khởi, từ trong tinh phong huyết vũ mà sinh ra. Lần này hắn cũng muốn cướp đoạt bảo tàng của Thái Nguyên Tiên Phủ sau. Trung ương đại thế giới và thiên vương đại thế giới sẽ không buông tha choán đâu. Tiên giới cũng không bỏ qua choán. Nghe nói hắn và Điện Mẫu Thuyền Quân còn có liên hệ rất sâu. Như vậy thì hắn chết chắc rồi còn gì? Nhân vật của hai đại thế giới đều nghị luận, trong đó có một số cao thủ đối với Phương Hàn cũng phải run sợ không thôi. Dù sao đối mặt với hai cao thủ hai đại thế giới mà vẫn đứng thẳng bất động, không có chút quan tâm nào, thì ở trong thế tục không thể nhìn thấy một người. Phương Hàn, Thần tiên sứ giả nói chuyện giọng điệu lạnh như băng. Ta không ngờ rằng ngươi lại phát triển nhanh đến như vậy. Mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi từ một thằng nô lệ giới vương cảnh nho nhỏ đã đạt tới trình độ có thể chém giết thiên tiên, lại còn đem bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo luyện thành, lại còn vận dụng cấm kỵ của thiên giới, đem hai món pháp bảo dung hợp lại. Tiết độc với tạo hóa như vậy, người có biết tội là so với Hoàng Tuyền Đại Đế còn nghiêm trọng hơn không? Thì tính sao? Người cắn ta? Phương Hàn ung dung thản nhiên nói. Thiên giới hàng lâm kiếp số, thậm chí ngay cả tối trung thẩm phán cũng đều phát ra, nhưng cũng không làm gì được ta. Chẳng lẽ còn có cái gì cường đại hơn thiên kiếp sao? Tối trung thẩm phán, thần tiên sứ giả nói. Chuyện này ta đã biết. Ngươi căn bản là không ngăn cản nổi tối trung thẩm phán, là có một cỗ lực lượng càng cường đại hơn đã thay ngươi đánh tàn tối trung thẩm phán. Chuyện này ta đã nhận được ý chỉ của Thượng Thiên phải tra rõ. Nếu ngươi có lực lượng đánh nát tối trung thẩm phán, vậy thì ở trong thiên giới cũng có thể tung hoành. Ngươi trẻ tuổi, Trung ương Đại Đế lên tiếng, đem Trung ương cổ kiếm giao ra đây. Xác thực hắn bản thân là chủ nhân của Trung ương Đại Thế Giới, cũng là đệ nhất đại thế giới của Tam Thiên Thế Giới, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế tục, hoang giả trong đám tu sĩ. Tuy Trung ương Đại Thế Giới còn có một số lão ngoan đồng ẩn náu không xuất thế, nhưng những lão ngoan đồng này cũng không dám tùy ý lộ diện. Hơn nữa tu vi của hắn cũng sớm đã đạt được cảnh giới thần tiên, nhưng lại không phải thần tiên bình thường, uy lực vô cùng, pháp lực vô biên, ngưng luyện vô số thần thông pháp môn, tu vi có thể tùy tâm sở dục. Cho dù là lên tiên giới thì hắn cũng là một nhân vật lợi hại, tuyệt đối không giống với thiên tiên bình thường phi tăng thì chỉ là tiểu lâu la. Trung nghiêm cổ kiếm của mục giã đã bị Phương Hàn cướp đi, tầm quan trọng của món tiên khí này đối với Trung ương Đại Thế Giới mà nói cũng là tổn thất thảm trọng. Đại Thế Giới bình thường có một món tiên khí là vật trấn áp đã là cầm cờ đi trước rồi. Trung ương Đại Thế Giới mặc dù bài danh đệ nhất, nhưng tiên khí cũng không phải dễ dàng nói tiêu hao là tiêu hao như vậy. Trung ương Đại Đế, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta đã đem Trung ương cổ kiếm luyện hóa rồi sao? Sát nhập vào trong bắt bộ phù đồ của ta, coi như là có muốn giao ra cũng không có khả năng. Phương Hàn nhìn Trung ương Đại Đế chậm rãi nói, ngươi là cảnh giới thần tiên, không phải là không nhìn ra điểm này đó chứ. Ta đã sớm nhìn ra, bắt bộ phù đồ chí bảo này trước thời viễn cổ đã từng có Long Đế luyện chế thành công. Ta cũng hiểu rõ pháp bảo này khủng bố, nhất là vạn vật hóa Long Quyết, là hoàng, hồng hoang tổ Long, căn cứ theo nguyên lý Phật môn độ hóa kết hợp với thần thông của Long tộc, sáng tạo ra công pháp càng bá đạo hơn, cho dù là tiên khí cũng có thể hóa thành tiên long. Trung ương Đại Đế không chút để ý mà nói, cho nên ta bảo ngươi đem Trung ương cổ kiếm giao ra đây, đó là đem bát bộ phù đồ giao ra đây. Ngươi nuốt kiện tiên khí này, tất nhiên chỉ có thể dùng bảo bối có giá trị nhất của ngươi để hoàn lại. Những lời này của Trung ương Đại Đế rất bình tĩnh, dưới tình huống rất nhiều người khiếp sợ thần thông của Phương Hàn, hắn vẫn có thể nói ra những lời như thế đã thể hiện rõ sự tự tin cường đại. Còn có phong thái tuyệt thế đến từ đệ nhất quân vương trong Tam Thiên Thế Giới, phong thái vô địch. Thì ra là muốn bắt bộ phù đồ của ta mà thôi. Phương Hàn sau khi nghe cũng không tức giận. Rất tốt. Bảo bối này của ta rất nhiều người đều mơ tưởng, nhưng mà mỗi một người muốn có được pháp bảo này đều bị vạn vật hóa Long Quyết thôn phệ. Ngươi mặc dù là chúa tể của Trung ương Đại Thế Giới, nhưng bắt bộ phù đồ cũng sẽ không để ý mà thôn phệ thêm một gã thần tiên để lớn mạnh chính mình. Ha ha. Trung ương Đại Đế bật cười mười phần thoải mái. Người trẻ tuổi, quả nhiên là nghé con mới đẻ thì không sợ cọp. Lực lượng của ngươi hiện tại thật sự có thể cùng thần tiên chống lại, nhưng ngươi phải biết rằng thần tiên thì cũng có hàng dít hàng giáp. Có đôi khi, mười gã thần tiên bình thường cũng không chiến thắng nổi một thần tiên có pháp lực cao thâm. Nói như vậy thì Trung ương Đại Đế ngươi là thần tiên pháp lực cao cường mà mười thần tiên bình thường cũng không chiến thắng được sao? Phương Hàn không thèm quan tâm. Bất quá ta tựa như hiểu rằng tu vi đạt tới cảnh giới thần tiên thì nhất cử nhất động đều sợ gây ra ảnh hưởng với quy tắc tiên giới. Ngươi có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng sao? Tiểu tử, chúng ta ở đây người người đều có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Thần tiên sứ giả lên tiếng âm thanh bén nhọn. Ta là do thượng tiên sai khiến xuống, thừa ý chỉ của tai nạn thiên quân và vĩnh hằng thiên quân. Tiên giới đã sớm thưởng phù lục có thể che giấu khí tức, làm việc cho trời, tránh được quy tắc tiên giới. Phương Hàn, người đèn sát vương đại kích của Lý Trá thôn phệ, ta cũng không muốn bắt bộ phù đồ của ngươi, cũng chỉ đem thân thể vô hạ chi thân của ngươi luyện chế thành một kiện tiên khí để cho Lý Trá của ta sử dụng. Lý Thiên Vương cười ha hả, không biết là sứ giả thiên giới muốn cái gì trên người Phương Hàn, người này toàn thân đều là bảo bối đó. Ta muốn thần thông của hắn, trí nhớ của hắn, phương pháp tu luyện tạo hóa thần quyền, Sứ giả tiên giới nói, đây là chứng cớ hắn tiết độc tạo hóa, ta muốn mang lên tiên giới trình cho thiên quân. Các ngươi cướp lấy thân thể hắn, ngàn vạn lần không thể khinh nhờn tạo hóa, trí nhớ cũng không thể được khinh nhờn, đây là cấm kỵ của tiên giới. Ai tiết độc tạo hóa thì không thể an thân. Ta sẽ làm hảo hữu của hai vị Lý Thiên Vương và Trung ương Đại Đế, không thể không cân nhắc và nhắc nhở các ngươi một câu. Phàm là người tiết độc tạo hóa thì đều không có kết cục tốt mà chết oan chết uổng, chọn đời trầm luân, ngay cả thiên quân cũng không ngoại lệ. Cái này chúng ta hiểu. Trung ương Đại Đế và Lý Thiên Vương đều gật đầu, bọn họ là nhân vật bậc nào. Cùng với thiên giới có quan hệ chặt chẽ, đối với một số cấm kỵ họ hiểu rất sâu, không dám bước qua lôi chỉ nửa bước. Các người thật đúng là xem ta như quả hồng mềm, muốn nắn sao thì nắn sao. Cũng tốt, Phương Hàn ta đang muốn dương danh vũ trụ, uy chấn hoàn vũ, nhất định phải có một hồi chiến đấu kinh thiên động địa. Thế nào? Các người muốn thứ gì đó trên người của ta? Chẳng lẽ là muốn đồng loạt ra tay đối phó ta sao? Phương Hàn quan sát tình huống bốn phía, phát hiện ngàn vạn tù sĩ đều là tồn tại hư tiên, chân tiên, thiên tiên của Trung ương Đại Thế Giới và Thiên Vương Đại Thế Giới. Nó đem hư không từ trên xuống dưới vây chặt như nêm cối, quả thật là ruồi bọ cũng không thoát ra được. Ý thức của mỗi cao thủ đều có thể hủy diệt một mảnh tinh không. Nhiều người như vậy quả thực có thể đem tiên giới đánh phá ra một lỗ thủng. Không cần. Trung ương Đại Thế Giới, Thiên Vương Đại Thế Giới, ta chưa bao giờ lấy nhiều thắng ít. Chúng ta là thân phận bậc nào sao có thể vây công ngươi? Nhưng mà, ngươi trẻ tuổi, ngươi là thiên tài tuyệt thế trăm triệu năm không có nổi một. Cao thủ thông thường tuyệt đối không chém giết được ngươi. Nhất định chúng ta phải đích thần động thủ. Cái này cũng là cho ngươi chút vinh quang. Trung ương Đại Đế ngạo nghễ nói, Mục Giã gia tộc, chiến vương thiên quân huyết mạch sẽ không tiến hành vây công. Tất cả người của Trung ương Đại Thế Giới nghe lệnh đây, bố trí Trung ương chiến trường. Trung ương Đại Đế khi nói chuyện thì tất cả người của Trung ương Đại Thế Giới đều khoanh chân ngồi giữa không trung, rồi lẩm bẩm niệm động kinh văn. Ký tức của tất cả mọi người đều hội tụ thành một tòa thái cổ chiến trường trong hư không cực lớn, xuất hiện ở chính giữa là một phương lôi đài vuông vắn. Sau khi được ngưng luyện, trên lôi đài cờ xí dập trời, ở trên đó vinh diệu, hào quang, thần thánh, các kiểu con đà điểu, khí tức cuồn cuộn phát tán ra ngoài. Đây là một cái chiến trường chuyên môn, sinh ra vì quyết đấu, không phải là một món pháp bảo, mà là một môn tiên thuật, ngưng kết thành nghi thức. Trung ương chiến trường. Trung ương Đại Đế này quả nhiên cấp cho Phương Hàn đủ vinh quang. Chẳng lẽ Trung ương Đại Đế cho rằng người này có thể cùng mình song song tồn tại sao? Trung ương Đại Thế Giới chỉ có khi gặp được kẻ địch đáng tôn trọng nhất tới khiêu chiến mới có thể bố trí ra Trung ương chiến trường. Sau đó thì Trung ương Đại Đế sẽ ở trên chiến trường này cùng người tới kia quyết một trận thắng bại. 30 vạn năm trước, tổ yêu chi địa là Yêu Tông đã đi tới Trung ương Đại Thế Giới. Trung ương Đại Đế cho hắn đủ tôn trọng, bố trí ra Trung ương chiến trường, quyết đấu trong đó, mọi người cùng quan sát. Cuối cùng Yêu Tông máu nhuộm chiến trường, bị Trung ương Đại Đế chém giết. Nhưng mà Trung ương Đại Đế cũng không có đem thân thể hắn luyện hóa, mà là cho đủ vinh quang, đưa về tổ yêu chi địa để an táng. Trung ương chiến trường mỗi lần xuất hiện thì đều xuất hiện ra một trận chiến kinh thiên động địa. Kể cả Tam Thiên Đại Thế Giới cũng đều rung động. Trung ương chiến trường xuất hiện thì nhất định là sẽ có thánh hiền máu nhuộm cát vàng, thập tử vô sinh. Rất nhiều cao thủ của Thiên Vương Đại Thế Giới đều nghị luận, ngay cả Lý Thiên Vương sắc mặt cũng biến đổi, bởi vì Trung ương chiến trường thực sự rất có danh tiếng. Phương Hàn thực sự là thiên tài trăm triệu năm không xuất thế. Trung ương Đại Thế Giới chúng ta nhất định phải choán sự tôn trọng. Trung ương Đại Đế chậm rãi nói, sứ giả tiên giới là người chiến với Phương Hàn, hay là Lý Thiên Vương chiến với Phương Hàn, hoặc là nhường cho ta trước đi. Trung ương Đại Đế, ngươi cứ việc ra tay, ngươi đã bố trí Trung ương chiến trường thì chắc hẳn là muốn cùng Phương Hàn chiến một trận. Chí đã quyết thì ta cũng không tiện cướp đoạt danh tiếng của ngươi. Lý Thiên Vương thản nhiên cười nói, Lý Thiên Vương, ngươi quả nhiên là chi âm của ta, khó trách người lãnh đạo Thiên Vương Đại Thế Giới lại đạt tới đệ nhị. Cũng tốt, ta cùng với Phương Hàn sẽ tiến hành một trận chiến chưa từng có. Trung ương Đại Đế bước một bước vào Trung ương chiến trường, đứng thẳng tại chỗ. Tới đây đi, Phương Hàn. Ở trong thiên địa vũ trụ này, người có thể Trung ương cùng với Trung ương Đại Đế ta đúng ở trên Trung ương chiến trường để quyết đấu, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ngươi là một trong số đó. Tốt, vậy để ta khiến ngươi máu nhuộm chiến trường. Thân thể Phương Hàn khẽ động cũng tiến nhập vào trong Trung ương chiến trường. Lập tức hắn cảm giác bốn phía đều bị phong tỏa. Ở bên ngoài bất kỳ thanh âm nào cũng không thể truyền vào đây, bất luận pháp lực gì cũng không truyền vào được. Người cũng không cần phải lo lắng. Trung ương chiến trường này là quy củ do Trung ương Đại Thế Giới chúng ta thiết lập, là do Chiến Vương Thiên Quân lưu lại ý niệm chiến đấu cổ lão, tuyệt đối là trò một chọi một. Cho dù là Trung ương Đại Thế Giới chúng ta diệt vong, thì quy củ này cũng không thể bị phá hư. Bởi vì cái này là huyết thống cao quý của Mục Dã gia tộc chúng ta, nó đến từ Chiến Vương Thiên Quân. Mất đi huyết thống này thì chúng ta, cùng với bất luận sinh linh bình thường gì cũng chẳng còn khác biệt nữa. Cho nên, nơi này là chiến trường của hai người chúng ta, không ai có thể tiến vào. Ngươi có thể yên tâm vận dụng tất cả lực lượng cùng với ta chiến một trận. Trận chiến này nếu như ngươi thắng thì ngươi là đệ nhất nhân của Tam Thiên Đại Thế Giới, không có bất kỳ tranh luận nào. Uy danh của ngươi cũng sẽ truyền lưu cả 100 triệu năm. Trung ương Đại Đế nhìn thấy bộ dáng của Phương Hàn liền cười nói. Huyết thống cao quý của Chiến Vương Thiên Quân, ý niệm chiến đấu ở trong máu thật khiến người ta khâm phục. Một đời huyết mạch Thiên Quân cũng có chỗ độc đáo. Phương Hàn gật đầu, đã thấy được sự huyền diệu của Trung ương chiến trường. Hắn dùng đại nhân quả thật để âm thầm suy tính. Suy tính đến Trung ương Đại Đế là một tòa núi nguy nga, chắn ngang trước mặt mình. Nếu vượt qua được, đương nhiên sẽ là tuyệt đỉnh, xem thưởng các ngọn núi khác. Còn nếu vượt qua không được, vậy thì sẽ dừng bước ở đây, bỏ mạng tại chỗ này. Đối phương là người đứng đầu của đệ nhất đại thế giới, lại có thể giao chiến cùng với mình, thì có thể thấy là niềm tin của đối phương là rất mạnh. Đối với nhân vật như Trung ương Đại Đế, hắn là không có chút phần thắng nào. Chính như lời đối phương nói, thiên tiên nó cũng chia ra làm 3-7 loại, và thần tiên thì cũng có thần tiên rít, thần tiên rát. Không hề nghi ngờ Trung ương Đại Đế là loại thần tiên mạnh mẽ, có thể nói là nhân vật chí tôn đỉnh phong, mới có thể bất cứ lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ ra huyền tiên chi đạo. Băng, thân thể của Phương Hàn đứng thẳng đối mặt với Trung ương Đại Đế, khí tức lập tức áp bách đối phương. Vầng hào quang ngọc lưu ly trên người hắn lại bị khí tức của đối phương chấn cho nát bấy, còn chưa chiến nhưng khí thế đã bị phá rồi. Coi như là một người bình thường nhất trong thế tục, sau khi trông thấy gương mặt của Trung ương Đại Đế thì cũng biết người này nhất định là đế vương, bởi vì đế vương thì sẽ có gương mặt giống như vậy. Mức cử nhất động của Trung ương Đại Đế đều tràn đầy khí tức vương giả, là một đế vương chân chính nắm giữ đại quyền, nắm giữ vô số sinh tử của người khác, nắm giữ quyền lực cao nhất. Nếu như đem bức họa quán truyền lưu ra ngoài thì hắn chính là ngọn nguồn của vạn thế đế vương. Bất luận một đế vương nào nhìn thấy bức họa của hắn thì cũng xấu hổ không dám xưng hoàng. Răng rắc, đối mặt với Trung ương Đại Đế, trên thân thể Phương Hàn từng đạo bảo quang ngọc lưu ly rạn nứt ra. Hào quang ngọc lưu ly này chính là tinh quang của vô hạ chi thân, phòng hộ rất mạnh. Chỉ có tiên khí mãnh liệt kích phá thì mới có thể phá giải được. Thiên tiên bình thường căn bản không cách nào dung chuyển. Nhưng mà Trung ương Đại Đế này chỉ bằng vào khí thế đã xé rách. Vầng hào quang ngọc lưu ly thực sự là không gì địch nổi, bệ nghễ cả Tam Thiên Đại Thế Giới. Thật sự là lợi hại. Đây là kẻ địch cường đại nhất mà ta từng gặp được. Đại đế này thực sự khủng bố, ta cũng không nắm chắc chiến thắng được hắn. Nhưng mà muốn đánh chết ta thì cũng là chuyện không có khả năng. Phương Hàn hô hấp thổ nạp, thi triển ra thôn thiên kình ở trong tạo hóa thần quyền. Vô số khí thuần dương cuồn cuộn thiêu đốt, trong tích tắc tựa hồ thiêu đốt trọn vẹn trên 100 triệu đan dược. Hiện tại Phương Hàn đối với đại lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi. Phải gấp 10 lần thiên tiên bình thường, nhưng cũng chưa dừng lại. Mà hoang thần chi thi hấp thu nguyên khí tiên giới cũng không kém so với trình độ của một thiên tiên. Vô luận là thi triển quyền pháp gì, hắn đều không có lo lắng việc tiêu hao nguyên khí. Hơn nữa trong không gian của hoang thần chi thi, ở trong thái cực thần cầu rất lớn kia, thủy nguyên khí cũng bắt đầu tràn ra, hoa diễm hừng hực thiêu đốt. Hào quang ngọc lưu ly bị rạn nứt lại có thể được bù đắp trở lại, trở nên sáng bóng như cũ. Tốt, lại có thể ngăn cản khí thế của ta. Phương Hàn, ngươi có tư cách chiến với ta một trận. Trung ương Đại Đế ta cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ cùng với một tiểu bối ở cảnh giới chân tiên trong trung ương chiến trường quyết đấu. Trận chiến này dù ngươi có thua thì cũng đủ để dương danh muôn đời. Trung ương Đại Đế thần sắc bất động, vẻ mặt khô cứng, ai cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Ta là người tu đạo, không cầu dương danh, chỉ cần vĩnh sinh thôi, Phương Hàn nói. Có thể sinh tồn được mới là ý nghĩa mãi mãi. Muốn sinh tồn được chỉ có thắng lợi, và thắng lợi vì người thắng làm vua. Trừ cái đó ra thì tất cả đều là hư ảo. Không sai, ta là người tu đạo, truy cầu là vĩnh sinh. Trung ương Đại Đế nói, sau hôm nay trên con đường vĩnh sinh lại thiếu đi một người. Giết! Phương Hàn cũng không cùng với Trung ương Đại Đế nói tiếp nữa, ánh mắt lạnh lùng, thân thể hóa thành một đạo đao mang, lấy thân thể để làm binh khí chém vào đầu của Trung ương Đại Đế. Tốt! Trung ương Đại Đế cũng không lui về sau, lại càng không đi tới, mà chỉ đứng nguyên tại chỗ tung ra một quyền đơn giản. Người ta gọi là hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp đánh lên đao mang. Hai đại cao thủ tuyệt thế lúc này va chạm cùng một chỗ. Lý Thiên Vương, người nói Trung ương Đại Đế và Phương Hàn quyết đấu cuối cùng sẽ thế nào? Sư giả tiên giới thần niệm lập lè, một mặt quan sát nguyên khí dao động trong trung ương chiến trường, một mặt lên tiếng hỏi. Người mặc dù là sứ giả tiên giới, nhưng mục dã gia tộc, ở trung ương đại thế giới lại là hậu duệ của chiến vương thiên quân. Người vĩnh viễn không biết trung ương đại đế lợi hại cỡ nào. Lý Thiên Vương liếc nhìn tiên giới sứ giả mà nói. Hắn từng ở tại cảnh giới hư tiên đã chém giết thiên tiên. Khoảng 1 vạn năm trước, thậm chí hắn ở cảnh giới thiên tiên đã từng chém giết thần tiên. Không sai. Ta biết gia tộc mục dã trên tiên giới cũng là một gia tộc lớn. Nhân vật như Trung ương Đại Đế phi thăng vào tiên giới, ở trong mục dã gia tộc cũng sẽ không bị mai một. Sau này tuyệt đối sẽ trở thành một đại nhân vật trên tiên giới. Tiên giới sư giả nói, xem ra lần này, Phương Hàn chết chắc rồi. Đương nhiên, vô luận Phương Hàn có tài năng kinh thế cỡ nào, Trung ương chiến trường vừa xuất ra, là Trung ương Đại Đế đã cho hắn đủ vinh quang rồi. Tất nhiên, cũng đã nổi lên quyết tâm phải bóp chết thiên tài. Bởi vì Trung ương Đại Đế cùng với hắn cũng là tuyệt thế thiên tài cả. Mà trong thiên tài thì sẽ có va chạm nảy lửa với nhau. Lý Thiên Vương thản nhiên nói, sau đó im lặng, hết sức chuyên chú nhìn về Trung ương chiến trường. Hình như là từ trong quyết đấu của hai người đã lĩnh ngộ ra một đạo lý huyền diệu chí cao gì đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Bye bye cả nhà.